Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 294, người rốt cuộc là thứ gì? Giơ cao lưỡi dao, hướng về phía Shiva chặt bỏ. Ngẩng súng ống, nhắm ngay Shiva ót. Thế nhưng, chính là ở quơ đao trong nháy mắt, trừ cò súng cái kia phút chốc, tất cả hải quân đều do dự. Run rẩy, hắn đôi tay đang run rẩy. Ác hàn, trước nay chưa có ác hàn. Tuy là từ đầu đến cuối Shiva cũng không có nhìn tới bọn họ. Cái kia ánh mắt lợi hại, thủy chung thấy chỉ có mắt ưng một người. Sau đó, những thứ này muốn công kích hải quân dường như đọng lại một dạng, chính là như ngừng lại tại chỗ. Shiva chậm rãi từ bên cạnh của bọn hắn đi qua. Bọn họ chỉ là chảy mồ hôi lạnh hoảng sợ nhìn một màn này. Đến khi Shiva đi qua sau đó, những hải quân này mới chỉ có chợt thả lỏng một hơi. Sau đó một giây kế tiếp, dường như mất đi tất cả khí lực một dạng, té quỵ dưới đất, từng ngốn thở dốc. Không, không cách nào đối với hắn. Quơ đao, sẽ chết, bóp cò trong nháy mắt, sẽ chết, hoảng sợ, tuyệt vọng, dường như hội tụ cả cái thế giới tất cả tâm tình tiêu cực một dạng. Mới vừa trong nháy mắt đó, bọn họ cảm nhận được liền đúng như vậy cảm giác. Cũng không phải Haosoku khí phách, mà là đơn thuần đầy tràn ra sát khí cùng cái kia một cỗ vương giả phong phạm. Chính là nhưng đối mặt người nghe tin đã sợ mất mật, không cách nào nhúc nhích. Shiva cùng mắt ưng hai người ban đầu là chậm rãi đi tới, sau đó bước nhanh hơn biến thành đi mau, đến cuối cùng thậm chí biến thành chạy chậm. Làm hai người bức bách đến cực hạn trong nháy mắt, bỗng nhiên gia tốc, hai người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ là trên mặt đất nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng bụi mù rung động. Sau đó chỉ một lúc, trong không khí, trong nháy mắt nổ tung, nhộn nhạo lên vô hình trùng kích, chèng một tiếng, hai thanh đen nhánh hắc nhận, bỗng nhiên đụng vào nhau. Cái này phút chốc, lưỡng đạo phóng lên cao kiếm khí xoay quanh vờn quanh cùng một chỗ, bắn thẳng đến vân tiêu, đem trọn cái bầu trời đều đâm. Mắt ưng cùng Shiva hai người giao thủ, hai gã đại kiếm hào giao thủ, ngoặc kép chấm chấm, vô số hải quân cùng hải tặc đều kinh hãi nhìn một màn này, bỗng nhiên rung động nội tâm, bất kể là ai đều nổi lên một tia kinh tâm động phách. Hai người trong nháy mắt giao thủ, để bọn họ nhớ lại đã từng bị thế giới truyền thừa vì giai thoại quyết chiến. Tóc hồng vs mắt ưng, đại kiếm hào đỉnh tiêm quyết chiến. Mà hiện tại, như vậy đỉnh tiêm quyết chiến, ở mắt ưng cùng Shiva trong lúc đó xảy ra. Hai gã kiếm đạo thiên tài, hai gã đại kiếm hào, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ tái nhập sử sách. Gần giống như trước đây tóc hồng cùng mắt ưng quyết chiến một dạng. Bị cho rằng giai thoại một dạng đồn đãi a. Trong nháy mắt va chạm hắc nhận, để hai cái khổng lồ chảm sát lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Địa vị ngang nhau phía dưới, ở kiếm khí cọ rửa phía dưới, hai người trong lúc đó, trong nháy mắt dường như rung động một dạng nhộn nhạo lên vô hình trùng kích. Trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra, tạo thành rậm rạp phô thiên cái địa giống như sóng thần một dạng kiếm áp sóng chiều. Phương viên cây em bên trong, vô số hải quân cùng hải tặc sắc mặt kinh hãi nhìn tất cả. Tại bọn họ trong con mắt, thấy con có vô số hướng cùng với chính mình chém tới được kiếm áp. Không phải, đây là cái gì? Chạy mau, sẽ bị liên lụy. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ một lúc, phương viên cây em bên trong mọi người dường như chứng kiến mình bị cái này phô thiên cái địa kiếm khí cho xé thành mảnh nhỏ tương lai. Sau đó, tất cả mọi người miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên trắng, trực tiếp vựng quyết đi qua. Đại kiếm hào kiếm áp trùng kích, ở hai gã đại kiếm hào chiến đấu trong lúc đó, căn bản không có thời gian nhàn hạ để ý tới những thứ này. Nhanh, mau tránh ra, hai người bọn họ quá kinh khủng. Không nên tiến vào bọn họ chiến đấu phạm vi, sẽ bị liên lụy. Vô số hải quân cùng hải tặc hoảng sợ nhìn một màn. Sau đó từng cái sắc mặt tuyệt vọng né tránh. bọn họ tận mắt thấy. Phương viên cây em hải quân cùng hải tặc cái gì đều bị làm liền không giải thích được rốt cuộc. Cũng không có cảm nhận được Hao Soku khí phách. Mấy sau đó, ở Shiva cùng mắt ưng chiến đấu trong phạm vi, phương viên mấy ngàn thước không có một bóng người. Bởi vì nơi này, giống như địa ngục, một ngày bước vào, có người chính là sẽ phát hiện, tràn đầy, là vô số vô hình kiếm khí, đầy trời bay ngang, soạt một tiếng, Shiva cổ tay phải vạch ra một đạo đen nhánh quỹ tích. Cuồng bạo chạm kích, hung hăng bổ về phía mắt ưng. Mắt ưng bất vi sở động, trong hô hấp chính là làm ra đáp lại. Hai thanh hắc nhận hung hăng hạn với nhau. Chu vi nhất thời bạo phát ra một cỗ mãnh liệt ba động. Hết thảy đều bị thổi bay. Không người dám tới gần. Tất cả mọi người đem điều này hoa lệ sân khấu nhường cho hai cái này đang chiến đấu đỉnh cao. Cường giả, giờ này khắc này, ở quần đảo Sabaody bên trên, thậm chí còn toàn bộ thế giới. Vô số người đang xem lấy trên đỉnh quyết chiến phát sóng trực tiếp. Chiến trường kia tàn khốc, khiến người ta sợ run lên. Chỉ là, người nhiều hơn chú ý càng là Shiva cùng mắt ưng hai người chiến đấu. Vô số ký giả nhìn cái kia giống như huyễn ảnh một dạng hai bóng người. Từng cái bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Căn bản không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là chứng kiến chấn động không khí biến thành thực chất. Còn có ảo ảnh kia một dạng quỹ tích. Tuy là trận này kiếm đạo quyết chiến có thể xem hiểu người căn bản không có vài cái. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn phấn khích trình độ. Dù sao đại kiếm hào giữa quyết đấu. Có thể không phải lúc nào cũng có thể thấy. Chiến đấu như vậy, cho dù là bị lan đến, đều sẽ hài cốt không còn. Mà chính là ở trên đỉnh quyết chiến tiến nhập giai đoạn ác liệt thời điểm. Ở AOI thêm cách đó không xa. Shiva cái kia huyền phù chủ trên đảo lại phát sinh để cái kia một đám con chuột không rét mà run sự tình. CP không hoảng sợ xem lên trước mặt cái này nhân loại. Không phải, có thể không thể xưng là người. Bởi vì Kenbunsoku khí phách căn bản không phát hiện được bên ngoài hô hấp. Thế gian vạn vật, chỉ cần là còn sống đồ đạc, đều là có thanh âm. Mượn từ Kenbunsoku khí phách, có thể nghe được. Đồng thời biết trước, đây là thường thức, nhưng mà, cái này thường thức lại ở chỗ này bị khiêu khích. Mang theo luân hồi mặt nạ, ăn mặc thêu hồng sắc tường vân áo khoác ngoài người. Trong tay đang thắt một gã CP không cổ. Cổ của hắn đã gãy. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.